Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 683, chương 682, thần tiên đánh nhau. Sau này ta cuối cùng học xong như thế nào đi thích, đáng tiếc ngươi sớm đã đi xa biến mất tại biển. Ngươi cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia đầu sau lại ca từ. An Hiểu cuối cùng lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua hoành điếm Tịch Dương. Tịch Dương thực mỹ, treo tại phương tây đỉnh núi, dần dần mênh mông nổi lên một tầng tầng màu đỏ mây tía. Giờ khắc này, lại là mỹ tuân lệnh người hít thở không thông, làm Tịch Dương từ từ lạc sơn về sau. An Hiểu yên lặng nhìn thoáng qua đông đường cái bên cạnh cái kia hẻo lánh trong một góc. Đó là đã từng Viễn Trình, lão công tư ngốc phương hướng. Chuyện xưa bắt đầu chính là nơi phát ra với đây. Hết thảy đều là tốt nhất an bài. Nàng đột nhiên nói ra một câu nói này, sau đó không giải thích được cười đến thực sáng lạn, thực vui vẻ, lại lần nữa nhìn một hồi về sau. Nàng xoay người ngồi lên xe rời đi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, rất nhiều thứ không giải thích được cũng đã cấp tự lựa chọn. Không thể quay về đi qua, nhìn không thấy tương lai. Tịch Dương rơi xuống, nhưng biết lần thứ hai dâng lên. Bông hoa héo tàn, nhưng biết lại khai, tựa như nhất sinh sở ái, bên trong ca từ giống nhau. Tình tự thứ này, trước nay đều là hậu chi hậu giác. Đi thôi, cầm tới bài hát mới. Đúng, vậy thì tốt quá, có Lục Viễn bài hát mới. Người đánh sâu vào thiên hậu xác suất thành công càng lớn hơn. Tỷ, ta suy nghĩ hơi chút lẳng lặng. Hào, An Hiểu sắp phát album. Bộ này album đối nàng rất quan trọng. Là nàng từ thực lực phái thần tượng ca sĩ hướng tới thiên hậu ca sĩ phương hướng lột xác. Phá kén thành bướm. Ngay một khắc này, chính là không biết là cái gì. Có chút không rơi cảm giác. Kiên nhẫn một chút, hơi chút nhẹ điểm, đúng, nhiều đấm bóp một chút, đi cái lộ đều có thể quăng ngã đảo. Người năng lực cân đối là có bao nhiêu kém, cái này cùng năng lực cân đối không có quan hệ gì. Chỉ là một cước dẫm không? Tốt, lần sau lớn điểm tâm đi. Vương Vĩ Tuyết nhẹ nhàng mà giúp Lục Viễn xoa chân. Nhìn Lục Viễn vẻ mặt liệt nha bộ dáng về sau nhất thời ở giữa có chút không thể làm gì. Người này liền đi cái lộ đều có thể quăng ngã cũng. Cái này cũng thật sự là quá không chú ý. Lục Viễn nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Vào giờ phút này hắn chỉ muốn hào hào dựa vào nằm vừa cảm giác. Cùng An Hiểu trò chuyện thế nào? Khá tốt a, như thế nào tốt pháp? An Hiểu dùng một loại thực văn nghệ phương thức hỏi ta nếu đã từng không như vậy sẽ như thế nào. Mà ta cũng tương ứng dùng thẳng thắn thành khẩn phương thức trả lời hắn. Bất kể như thế nào, đều là không cái gì dùng. Đúng, Vĩ Tuyết, ngươi có thể nghe minh bạch sao? Nghe có chút thiêu não. Không được đại khái là minh bạch. Vương Vĩ Tuyết cười cười. Theo sau cầm thuốc rượu lên nhẹ nhàng mà là Lục Viễn bôi lên. Đối với Lục Viễn, nàng vẫn là vô cùng yên tâm. Rất nhiều lúc, loại này yên tâm cảm giác liền rất kỳ quái. Kỳ thật đi, rất nhiều thứ đều là vô cùng đơn giản liền hào. Lục Viễn thoải mái mà duỗi duỗi lười eo. Khi hắn nghe Vương Vĩ Tuyết trên người cái kia nhàn nhạt hương thơm thời điểm. Hắn thế nhưng giác đến vô cùng an tâm. Loại này an tâm cảm làm hắn mí mắt không ngừng mà run lên. Theo sau hắn nhẫn không được ngáp một cái. Hắn suy nghĩ ngủ một giấc thật ngon. Vô cùng đơn giản liền hào. Vương Vĩ Tuyết cũng gật gật đầu. Ta trước ngủ vừa cảm giác. Đầu gối mượn ta một chút. Được, không được đừng nằm lâu lắm. Chờ biết lên còn muốn tiến hành hình thể huấn luyện. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Kế tiếp khả năng biết càng thống khổ. Ta minh bạch, Lục Viễn nhắm mắt lại. Cảm thụ được Vương Vĩ Tuyết đầu gối bên trên ấm áp cảm giác. Ấm áp, bình tĩnh, liền tại Lục Viễn nằm đại khái hơn 10 phút về sau. Vương Vĩ Tuyết di động vang lên lên. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem di động về sau, hơi hơi do dự một chút, theo sau đánh thức Lục Viễn. Lục Viễn, tỉnh tỉnh, làm sao vậy? Điện thoại của ngươi, nga, ngạch, điện thoại của ta như thế nào đánh đến tới ngươi nơi này? Ngươi thay đổi di động, tất cả mọi người không biết, cho nên bọn họ chỉ có thể đánh ta chỗ này. Hảo đi, huy, Trương Đạo, cái gì sự tình? Album, ta album, làm sao vậy? Không a, tháng này khẳng định không phát a. Làm sao vậy? Vô sự chính là hỏi một chút. Nga, Lục Viễn cúp điện thoại. Nhưng là, tại cúp điện thoại không một sẽ về sau. Di động lại độ vang lên. Trần ca, tình huống gì? Ta album, ta còn không phát. A, người cũng hỏi một chút. Không mặt khác sự tình. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, lại là hơn 10 phút về sau. Chu ca, cái gì? Người gọi điện thoại lại đây khó nói cũng là hỏi ta album sự tình. Ta như thế nào biết nói? Tất cả mọi người hỏi như vậy. Ta album tháng này không phát. Đúng, không phát. Chu ca, ta như vậy nói cho ngươi hay. Tháng 11 cùng ta không có chuyện gì. Chu ca, ngươi là hiểu ta người. Ta trước nay đều là không màng danh lợi. Trước nay đều không tranh cái gì đầu đề. Đúng, yên tâm đi. Ngoặc kép, liên tục tiếp mười mấy cái cùng loại điện thoại về sau. Lục Viễn cũng cảm giác thực hết chỗ nói rồi. Làm gì, mẹ nó, đều làm cái gì? Một đám một bộ ta sẽ làm đột nhiên tập kích ngữ khí là cái ý gì? Tháng 11 giới giải trí có chút là lạ. Loại này quái không nhưng nhường các võng hữu rất kỳ quái. Ngay cả trong vòng người sĩ đều rất kỳ quái. Bọn họ phát hiện mình thật sự xem không hiểu Lục Viễn muốn làm gì. Lục Viễn cùng Mai Davis tạo thành một trận quốc tế tính oanh động về sau liền không còn có bất kỳ tin tức. Tất cả mọi người đợi album lại không giải thích được phảng phất im hơi lặng tiếng cũng không bất. Luận cái gì tin tức? Loại thao tác này thật sự không ai có thể xem hiểu. Bất quá, tại tháng 11 ba ngày thời điểm, rất nhiều thiên vương thiên hậu nhóm rốt cuộc nhịn không được. Bọn họ nhẫn không được phát mình album. Rốt cuộc tháng 11 lại không phát album. Vậy thật sự muốn đến sang năm. Theo thời đại Internet xu thế càng ngày càng mãnh liệt về sau. Chân thực album đem càng ngày sẽ càng khó hỗn. Đến nỗi sang năm rốt cuộc là dạng gì hoàn cảnh. Những cái này ai biết được. Tuy rằng Uông Hiểu Dương từng sáng lập qua kinh người album tiêu thụ kỷ lục. Nhưng hoàn cảnh chung cũng không vì là mà trở nên càng tốt hơn. Nhưng mà tại các đại công ty giải trí điều tra hạ đối phương cái này đều đến ra cực là kham ưu số. Liệu, tất cả số liệu đều nói rõ một phương hướng. Đó chính là ca sĩ phải từ từ hướng tới hệ thống phương diện truyền hình. Nhưng là, album đã lục hào, người đột nhiên tuyên bố liên tục chiến đấu ở các chiến trường hệ thống. Như vậy công ty phía trước trải chăn hạ rất nhiều thứ đều muốn phó mặc. Thậm chí muốn mệt một cái đại bản. Rốt cuộc hệ thống khối này là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Đây là sở hữu công ty càng không biện pháp tiếp thu sự tình. Nhưng là, từ tháng 11 3-4 sáng sớm bắt đầu, các đại giới giải trí sớm báo đột nhiên xuất hiện đủ loại tin tức. Thiên vương Chu Hiểu Phong album, đừng đợi tôi. Chính thức tại đài đảo cùng đại lục đồng bộ đem bán. Này sẽ là một bộ lưu hành ấm lòng ca khúc, dốc hết hai bờ các đại tiền đề khúc ra hợp tác tâm huyết. Thiên hậu Vương Lôi, album, tiếp theo Đứng Ánh Mặt Trời, sắp đem bán. Tân Duệ ca Vương Vũ album, xoay lên, chính thức đem bán. Vương Vũ, nhiều ngày như vậy Vương Thiên sau cùng nhau, ta cảm thấy rất có vinh hạnh. Ngoặc kép, một đêm ở giữa. Chỉ cần ngươi mở ra Internet, mở TV tổng nghệ Tần Đạo cùng với các nhà truyền thông lớn diễn đàn ngươi cũng có thể nhìn đến. rất rất nhiều kích động nhân tâm tin tức. Đúng vậy, hoa hạ giới giải trí thiên vương thiên hậu ca sĩ phóng vào giờ khắc này toàn bộ ước định xong một nửa, phát ra mình album, toàn bộ tiếng hoa giới âm nhạc lại là nghênh đón trước nay chưa có tân khí tượng. Rất rất nhiều ký giả tại thấy một màn như vậy về sau, đột nhiên liền vô cùng cảm khái. Bọn họ cảm thấy mình phảng phất chính mình về tới 10 năm trước. Cái kia thần tiên đánh nhau niên đại, lúc ấy, tiếng hoa giới âm nhạc lại là trước nay chưa có điên cuồng cùng cường thịnh. Hảo ca tầng tầng lớp lớp, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều mãnh liệt rất rất nhiều thuộc lầu lầu hảo ca. Rất nhiều thiên vương thiên sau đều tranh nổi lên các đại doanh số bảng xếp hạng. Rất nhiều kinh điển cũng đúng thời cơ mà thăng. Tháng này, tựa hồ cũng có loại này kỳ diệu xu thế. Trừ bỏ giải trí tin tức tầng tầng lớp lớp bên ngoài. Hoan nhạc đại bản doanh, hoa hạ mạnh nhất âm, minh tinh giảng bài đường, minh tinh tổng nghệ chu, những cái này hoa hạ đặc biệt lửa nóng tổng nghệ tiết mục liên tục mấy ngày đều là các đại hoa hạ thiên vương thiên hậu hiện thân trường hợp. Ngay cả viễn trình phát sóng trực tiếp trang đầu trong nháy mắt bị vài cái thiên vương thiên hậu phát sóng trực tiếp ở giữa cấp chiếm tràn đầy. Bọn họ vui cười tức giận mắng, vạch trần nhân sinh, cảm khái năm tháng, các loại moa moa hồi quỹ fan. Phát sóng trực tiếp ngôi cao bảng xếp hạng trong nháy mắt đã bị các đại thiên vương thiên sau sở chiếm cứ. Tất cả mọi người ở ra sức tuyên truyền chính mình album. Mọi người thực khó hiểu. Không biết vì cái gì mấy ngày này vương thiên sau đồng loạt như vậy tuyên truyền. Không phải nói vương không thấy vương sao? Như thế nào hiện tại đều đụng vào nhau? Không được, khi thấy một cái không tính tin tức về sau. Tất cả mọi người đã hiểu. Kinh nội bộ nhân sĩ xác nhận. Lục Viễn album lần thứ hai lựa chọn chậm lại, cụ thể tuyên bố thời gian đãi định, có thể là chậm lại sang năm. Đúng vậy, tất cả mọi người đã hiểu. Vương không thấy vương xác thật là tiềm quy tắc, nhưng là, nếu cái kia lớn nhất vương là Lục Viễn đâu? Nếu, cái kia làm người kiêng kỵ đầu đề nhiệt độ đại ma đầu không phát album. Đồng thời các phương diện đường đi đều tỏ vẻ chính mình tháng 11 không tranh đầu đề. Không lên đầu đề đâu. Như vậy, cái gọi là vương không thấy vương, còn có ý nghĩa sao? Vì thế, tiếng hoa giới âm nhạc khó được thần tiên đánh nhau rầm rộ. Thế nhưng tại cái này một loại giờ khóc giờ cười dưới tình huống xuất hiện. Trần Phong mang theo tân Rock and Roll album, Dục Hỏa. Chính thức đăng nhập thị trường. Trần Phong, tấm này album sẽ là ta đối này đó năm Rock and Roll một lần tổng kết. Rock and Roll bất tử, trung biết bốc cháy lên. Tháng 11 năm ngày, Trần Phong cũng bắt đầu sao khởi album. Ở tuyên truyền trong video, Trần Phong một thân băng trang, trải lên nhỏ dơ biển, một bộ Rock and Roll lão ngoan đồng bộ dáng. Đồng thời, chung quanh hiện lên từng màn ảnh chụp, một ít Trần Phong từ xuất đạo đến nay ảnh chụp, tới một đợt hồi ức giết, công ty hoa số tiền lớn, là Trần Phong kéo một đợt đầu to đầu nhiệt điểm. Rốt cuộc, năm ngày lúc rạng sáng, Trần Phong rốt cuộc bước lên giới giải trí đầu đề. Xuất đạo đến nay, rốt cuộc lên một lần đầu đề. Không được, lần này đầu đề thực ngắn ngủi. Gần rằng co một giờ không đến thời gian mà thôi. Theo sau, An Hiểu album tuyên bố bài hát chính May Mắn Nhỏ là Lục Viễn, là An Hiểu khuynh tâm chế tạo. An Hiểu đem vì đại gia bật mí chính mình đã từng nàng cùng Viễn Trình, cùng Lục Viễn từng ly từng tí, không giống nhau Lục Viễn, không giống nhau An Hiểu, đồng thời không giống nhau Lục phu nhân. Nhìn đến cái này một bản tin về sau, Trần Phong đột nhiên sâu sâu thở ra một hơi. Hắn ý thức đến cái gì không xong. Lục Viễn, ngươi không phải nói, ngươi không tranh đầu đề sao? Ngươi mẹ nó, Trần Phong đột nhiên muốn mắng nương. P.S.